Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1614, chương 1616, Quang Minh thần hệ tổ đoàn chịu chết. Tại trở thành duy nhất tính thần thú về sau, tử tinh bỉ mông tự nhiên thu được chôn vùi đặc tính. Để uy hiếp của nó tăng nhiều, trở thành tuyệt đối công thành lợi khí. Cho dù là được xưng là chiến tranh pháo đài bách tí cự nhân, lận cận thân công thành cũng phải kém hơn tại tử tinh bỉ mông. Còn lại thì càng không cần phải nói. Sau đó không lâu, Bạch Thiên Đồng dạng thuế biến hoàn tất. Yêu tinh tên, thần thánh xí thiên miêu. Trưởng thành kỳ, hấp thu đại chu thiên ánh sáng ngọc giác. Đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Cũng trên diện rộng đề cao đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Quang ám song tử cộng sinh thể, cùng hắc ám xí thiên miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể oải. Một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng, một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc, có thể cùng hắc ám xí thiên miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng 6 giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, thần thoại yêu tinh huyết mạch, thần thánh xí thiên miêu, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không hắc dạ khuôn mẫu cùng bạch thiên tương tự, cũng chính là tên cùng thuộc tính phía trên khác nhau. Tại trở thành duy nhất tính thần thú về sau, Bạch Thiên thành vì thần thánh xí thiên miêu, hắc dạ trở thành hắc ám xí thiên miêu. Nhìn đến cả hai đều là duy nhất tính thần thú, Lý Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời, hai con mèo meo cũng thu được gió táp đặc tính, tốc độ của bọn nó lần nữa thu được tăng lên trên diện rộng. Luận tốc độ còn tại ngả hy phía trên. Chỉ bất quá ngả hy chỉ cần tốc độ gió đặc tính mã lực toàn bộ khai hòa. Tốc độ vẫn như cũ có thể vượt qua hai con mèo meo. Đương nhiên, luận linh hoạt tính, hai con mèo meo vượt xa ngả hy. Cái này chủ nếu là bởi vì hai con mèo meo nắm giữ biến thái tính dẻo dai cùng hình thể quan hệ. Kể từ đó, Lý Trường Sinh tổng cộng nắm giữ tổ long, tổ phượng, lân tổ, trúc long, cửu diện long thần. Tinh linh vương, hỗn độn thú, tử tinh bỉ mông, thủy tổ côn bằng, thần thánh xí thiên miêu, hắc ám xí thiên miêu cùng bách thủ cự long tổng cộng 12 con duy nhất tính thần thú. Thực lực tổng hợp so trước đó tối thiểu mạnh ngũ thành. Đây tuyệt đối là làm cho người giận sôi đội hình. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có ngả hy, ứng long cùng lục nhĩ mi hầu còn chưa trở thành duy nhất tính thần thú. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị để cái này mấy cái yêu sủng thích ứng thời điểm, lông mày của hắn cau lại, cảm giác được lại có kẻ ngoại lai tiến vào yêu tinh thế giới chi vách tường. Đồng thời còn không phải một cái hai cái, mà là một đám, điều này hiển nhiên là có dự mưu. Đồng thời yếu nhất tồn tại cũng đều là bán thần, thánh linh, cùng hơn 20 tên thần linh phân thân. Có thể tại như thế trong thời gian ngắn để nhiều như vậy thần linh phân thân cùng một chỗ tổ đội. Hết thảy cũng thì mấy cái như vậy thần hệ mới có thực lực này. Theo những thần lực này phân thân tán phát thần lực ba động đến xem. Hắn nhóm đến từ Quang Minh hệ. Không cần phải nói tự nhiên là Quang Minh thần hệ. Nhất định phải nhanh đánh ra rơi hắn nhóm mới được. Nếu không nếu là còn có cái khác đại thế lực tham dự vào. Vậy nhưng liền phiền toái. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, bắt đầu triệu tập phe mình cường giả, hoàn toàn không cho hắn nhóm cơ hội. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn khẽ động, những thứ này Quang Minh thần hệ thành viên trên đỉnh đầu hiện ra một mảng lớn kiếp vân. Vô số tử tiêu thần lôi điên cuồng đánh rớt, bởi vì quyền hạn lần nữa tăng cao hơn một chút. Lần này tử tiêu thần lôi uy lực cường không ít, cũng chính là lần này xuất động thần lực phân thân đông đảo. Trong đó thậm chí nắm giữ ba cái có thể so với trung đẳng thần lực thần linh thần lực phân thân. Hắn nhóm đều là thần hy chi chủ Lăng Sang Đơ thần lực phân thân. Mặc dù như thế, Tại cái này một đợt vội vàng không kịp chuẩn bị từ tiêu thần lôi phía dưới. Vẫn như cũ có mười mấy vị bán thần. Thánh linh vẫn lạc, đồng thời có không ít thần lực phân thân thụ thương. Đây là yêu tinh thế giới ngay tại tấn thăng quan hệ. Nếu không uy lực còn có thể nâng cao một bước. Đang tiếp thụ vòng thứ nhất từ tiêu thần lôi tẩy lễ về sau. Không chờ hắn nhóm tiếp tục đi tới. Lý Trường Sinh đã mang theo Ninh Bích Chân, Võ Hoàng, Văn Hoàng, Thanh Hoàng, Viêm Đế, Tứ Hải Long Vương cùng vô số cường giả đến đây. Lạc Nguyên Quân là tại trước đây không lâu trở thành Thanh Hoàng. Trước đây không lâu, Lạc Nguyên Quân dâng hiến không ít vô chủ bí cảnh cùng thế giới thụ 10 đại phân chi. Đổi đại lượng thần thú tinh huyết, vận khí thật tốt để một cái yêu sủng tấn thăng yêu hoàng cấp. Tuy nhiên Viêm Đế cũng đổi, nhưng hắn có tư nguyên không bằng Lạc Nguyên Quân không nói. Vận khí đồng dạng không bằng Lạc Nguyên Quân, vẫn như cũ rơi xuống cái đột phá thất bại xuống tràng. Trừ cái đó ra, tại chỗ còn nhiều thêm một vị nữ tính đế giả. Nàng là Minh Thương Vương. Tại Lê Minh vị diện dung nhập yêu tinh thế giới về sau, Lý Trường Sinh hoa một chút đột phá tư nguyên trợ Minh Thương Vương thu hoạch đế giả. Tại trở thành đế giả về sau, Minh Thương Vương thu được thương đế phong hào. Bởi vì lục ngự đã đủ, cùng còn lại đế giả khác biệt. Cuối cùng thương đế đi địa phủ, hiệp trợ Lý Trường Sinh phong đô đại đế phân thân quản lý địa phủ. Chức trách cùng địa tàng Bồ Tát không sai biệt lắm, cùng thiên đình lục ngự tương đương. Kể từ đó, còn thừa lại một tôn đế vị danh ngạch không công bố. Cùng như cũ ở vào trong phong ấn nguyên đế. Theo thực lực tổng hợp nhìn lại, tầm thường đế giả có thể so với nhược đẳng thần lực thần linh. Nắm giữ 2-3 con yêu hoàng cấp yêu sủng hoàng giả có thể cùng trung đẳng thần lực thần linh chống. Lại, bao quát thần linh phân thân, bản thể, khác biệt chính là, yêu tinh thế giới là Lý Trường Sinh đám người đại bản doanh. Đế giả nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều cầm giữ có nhất định quyền hạn. Tại đối mặt kẻ xâm lấn thời điểm có thể sử dụng quyền hạn tăng phúc bản thân. Đến mức các xâm lấn giả, tự nhiên cũng sẽ gặp phải yêu tinh thế giới quy tắc suy yếu. Tại một tăng một giảm phía dưới, tầm thường đế giả thậm chí có thể chống lại trung đẳng thần lực thần linh. Nhưng có 2-3 con yêu hoàng cấp yêu sủng hoàng giả vẫn như cũ rất khó chống lại cường đại thần lực thần linh, chỉ sợ chỉ có đỉnh cấp hoàng giả mới được. Rất nhiều thần lực phân thân còn chưa khôi phục thương thế. Tại phát hiện Lý Trường Sinh chờ người khí thế hung hăng vọt tới lúc, rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Không có cách, mặc cho ai nhìn đến một đống đủ để cùng thần linh so sánh yêu hoàng cấp thần thú cũng sẽ không tốt. Hơn, nhất là hắn nhóm còn nhận lấy rất lớn áp chế. Lý Trường Sinh tới nhanh nhất, không chờ Lang Sang Đơ ba đại phân thân tiến hành tổ chức, thì trước một bước xuất lĩnh rất nhiều yêu hoàng cấp yêu sủng vọt lên. Tiện tay cũng là đếm cái ngũ sắc thần quang. Trong nháy mắt đem mấy cái cách gần thần lực phân thân cưỡng ép phong ấn lấy đi. Trong đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh đại ngũ hành thuật chính thức lĩnh hội đến giai đoạn đại thành. Phối hợp ngũ sắc thần quang có thể cưỡng chế phong ấn nhược đẳng thần lực thần linh. Đồng thời đối trung đẳng thần lực thậm chí cường đại thần lực đều có lấy uy hiếp rất lớn. Tại Lý Trường Sinh động thủ về sau, yêu sủng nhóm cũng không có nhàn rỗi. 2-3 lần liền đem những thần lực này phân thân, bán thần cùng thánh linh xông thưa thớt, cũng thuận tay xử lý không ít, thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Cái này không chỉ là trên thực lực chênh lệch, cũng cùng yêu tinh thế giới tăng phúc, suy yếu cùng một nhịp thở. Tại yêu tinh thế giới, Lý Trường Sinh yêu hoàng cấp thần thú đủ để nhẹ nhõm chống lại bằng được trung đẳng thần lực phân. Thân. Lăng Sang Đơ tam đại thần lực phân thân căn bản không kịp tổ chức, thì lâm vào trong lúc ác chiến, tràn ngập nguy hiểm, Lý Trường Sinh căn bản không có cho hắn nhóm cơ hội chạy trốn. Trực tiếp để yêu sủng nhóm cuốn lấy hắn nhóm, đợi đến Ninh Bích Chân bọn người đi lên thời điểm. Đại cục đã định, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.